Nam hậu pháo hôi của bạo quân. Chương 27, 27, càng ngốc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang phủ đầu. Nghi quý nhân sững sờ đứng ở tại chỗ. Hoảng hốt còn trong mộng đẹp mới vừa được thánh sủng. Đổi thành trước đây, cung nữ đã sớm tức giận thúc giục nàng đi mau. Lúc này, cung nữ lại không lên tiếng. Kìm nén nhìn chằm chằm nghi quý nhân. Giận mà không dám nói gì. Chỉ vì hoàng thượng mới vừa rồi đột nhiên có cử chỉ thân mật với nghi quý nhân. Quý nhân, thanh khung điện ở phía trước. Cung nữ bị phơi nắng khó chịu. Không nhịn được nhỏ nhỏ giọng mà nhắc nhở. Ồ, nghi quý nhân tựa hồ thức tỉnh. Mà lại chỉ tỉnh một nửa. Dáng đi cứng ngắc về phía cửa thanh khung điện. Đi được hai bước, nàng liền dừng lại. Sốt sáng nói. Không được. Tịch Phi nhất định sẽ không giúp ta chuyển đạt ý nguyện. Ta phải nghĩ lại, đi nghĩ lại, cung nữ bị bộ dạng nàng điên điên dằn vặt đến phiền. Không kiên nhẫn nói, quý nhân không muốn đi thỉnh an Tịch Phi nương nương nữa sao? Bây giờ ngày nắng to, thật xa tới một chuyến, vùn vằn nhiều như vậy, ngài nghĩ kỹ rồi chứ? Nghi quý nhân cả người đều rối loạn, một chốc căn bản nghĩ không rõ ràng được. Lại sợ chọc giận cung nữ, liền quay đầu lấy lòng cười nói, ngươi tự đi về trước nghỉ ngơi đi, ta suy nghĩ thêm một chút. Vừa nhìn thấy nàng lộ ra thái độ lấy lòng, cung nữ mới vừa có chút kính nể, thái độ trở lại bằng không, tức giận giáo huấn nàng, ngài là một quý nhân ra ngoài mà không mang theo cung nữ nào là làm sai quy tắc. Thời điểm đó bị quản sự cô nhìn thấy, bị tát tai là chúng nô tí. Ngài chắc là mừng rỡ chế giễu. Nghi quý nhân không dám cãi lại, đành phải cùng với cung nữ đi về. Nàng dự định nghĩ kỹ càng sẽ trở lại tìm Tịch Phi, để tránh cho nói sai chuyện thật tốt sẽ không có. Nàng cũng không phải tính cách hèn yếu, chỉ là trước đây cũng xuất thân cung nữ, rất rõ phi tần không được sủng đều phải dựa dẫm vào cung nữ thái giám bên cạnh. Thí dụ như cơm nước mỗi ngày, thái giám đều là xem thẻ bài phân phối đồ ăn, dựa theo đẳng cấp và sự sủng ái mà phân phát. Chủ nhân cấp bậc cao nhất muốn món nào có món đó. Phi tần cấp 2 bữa ăn theo quy chế ấn định sẵn. Bữa cơm được thái giám đưa bảng kê khai chi tiết tử. Thống nhất đồ ăn, Hun Hát Hà Ten N786. Cuối cùng chính là phi tần lãnh cung. Các cung nữ tới nhận phần cơm cũng phải tự giác xếp phía sau chót. Đồ ăn tốt cũng không đến lượt các nàng. Thái giám ngự thiện phòng cắt xén đồ ăn tốt để mình hưởng dụng. Tùy tiện cho chút canh rau cơm thừa cho cung nữ phi tử lãnh cung. Phi tử lãnh cung thỉnh thoảng sẽ cho chút tiền để cung nữ hối lộ thái giám cho một hai bữa ngon. Lúc đó cung nữ tốn nhiều khí lực làm việc sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Chủ tớ quan hệ kém tiền phi tử bỏ ra đổ xuống sông xuống biển cũng thường có. Người duy nhất có thể làm chủ cho các nàng là hoàng đế, ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Hoàng hậu càng không rảnh để ý việc vặt, chỉ có thể tự mình dỗ dành thủ hạ nô tỳ thành thực làm việc. Trở về cung, nghi quý nhân nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu hoàng thượng tại sao phải để Tịch Phi chuyển đạt ý của nàng. Nếu như Tịch Phi muốn tự mình bồi giá thì làm sao bây giờ? Có thể cố ý nói nàng không muốn hay không? Nghi quý nhân khẩn trương đến đứng ngồi không yên, liền nhờ cung nữ đi Đông Cung xem tứ hoàng tử có ở đó hay không. Nàng định gọi con trai tới cùng thương lượng, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Ngũ hoàng tử có lẽ gần đây hay nghe thoại bản dân gian do cô hầu hạ đọc, đoán chừng là tiểu thuyết võ hiệp, rảnh rỗi một chút là mang theo hai đệ đệ đi luyện thiết xa trường. Vô ảnh cước chơi đùa đến vẻ mặt thất hoàng tử biểu hiện, gần đâu có chút phiền. Thái giám đem bao cát treo trên một nhánh cây thấp để các tiểu hoàng tử luyện công. Mà cái thấp này là tương đối với ngũ hoàng tử. Lục hoàng tử nhảy lên miễn cưỡng có thể đá chúng. Tiết giao thân thể dẻo dai, chân nâng cao cũng có thể đụng. Mà đối với thất hoàng tử 3 tuổi mà nói, ngẩng mặt bánh bao nhìn bao cát giữa không trung. Đây chính là cao. Không. Với, tới, lão thất, nhanh đá đi, ngũ hoàng tử mặt nghiêm túc cổ vũ, nhảy lên cao đùi phải quét ngang một cái, Tiết Dao không đành lòng nhìn thẳng, liếc mắt nhìn bé mập mạp đứng dưới bao cát. May là tên tiểu tử này sẽ không mắng người. Không thì hiện tại có thể đã bắt đầu nhục mạ huynh trưởng. Ngũ ca, thất đệ hình như có một chút thấp. Lục hoàng tử lần này thực sự không có đứng ở phe ngũ ca. Tiết Dao, đâu chỉ có một chút. Không nỗ lực thử nghiệm, làm sao biết mình không thể khắc phục khó khăn. Ngũ hoàng tử không hài lòng vẻ mặt bá đạo ra mệnh lệnh cho thất đệ. Lão thất, nhảy cao lên cho ca ca xem. Lui về phía sau một ít. Chạy lấy đà rồi nhảy. Lấy ra khí lực lần trước ngươi húc bay tam ca. Thất hoàng tử lui về phía sau hai bước. Co chân lên sông lên trước nhảy một cái. Giơ tay đánh trưởng vào bao cát. Ngũ hoàng tử mới vừa trở nên hưng phấn liền thất vọng rồi. Phải dùng chân đá. Lui về phía sau. Làm lại một lần nữa. Nhảy cao lên. Chân nâng lên. Tiết Dao không dám nhìn. Chuyện này quả thật là ngược nhi đồng. Bé mập mạp coi như có thể nâng chân lên đến xoạc chân cũng với không tới bao cát. Tiết Dao nghiêng đầu muốn khuyên ngũ hoàng tử. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên nghị nghiêm túc liền từ bỏ. Ngũ hoàng tử thật sự tính khí có chút bướng bỉnh. Tuy rằng không bắt nạt người. Nhưng sẽ giảng đạo lý đến không chịu nổi. Trước có mấy lần chơi trò chơi. Tiết Dao thấy bé mập mạp không chịu nổi yêu cầu vận động của ngũ hoàng tử. Nỗ lực khuyên can, đều bị ngũ hoàng tử giống như máy hát giảng đạo lý muốn hôn mê. Thôi, khổ cái gì không thể khổ chính mình. Vẫn để cho bé mập mạp khổ cực một chút đi. Nếu thất hoàng tử đá 10 lần đá không tới, ngũ hoàng tử liền không kiên nhẫn. Thất hoàng tử vốn là sợ nóng. Cánh tay thịt đè lên thịt. Hiện tại toát mồ hôi toàn thân. Trên mặt là biểu tình buồn bực. Bé mập mạp chậm chạp di chuyển. Ngũ ca ở bên cạnh giơ quả đấm cổ vũ cố lên. Nếu ở tại Thanh Khung Điện, thất hoàng tử đã sớm nổi nóng. Mà đây là thời điểm huynh đệ chơi đùa với nhau nên có chỗ tốt chính là không tính toán hơn thua. Loại tâm thái này duy trì nhẫn nại cực hạn của bé mập mạp. Nhưng bé hiển nhiên không muốn nhảy lại mấy lần. Dự định giải quyết trong một lần. Vì vậy thân thể thấp lè tè lui về phía sau mười mấy bước lấy đà. Đôi mắt màu nâu long lanh hơi trợn lên. Xuyên qua hàng lông mi dài lạnh lùng tập trung vào bao cát. Trong giây lát này, toàn bộ người trong vườn hoa đều dừng hô hấp. Ngũ hoàng tử cũng không cổ vũ. Hắn nhìn thấy bộ dạng thất hoàng tử đột nhiên ánh mắt xuất hiện hài lòng cùng xem trọng. Danh tướng tương lai rong ruổi xa trường. Có thể ngửi ra mùi đối thủ mạnh. Ngũ hoàng tử cảm thấy lão thất mỗi lần nghiêm túc trên người đều tản ra mùi thú hoang khát máu cùng cẩn thận. Hoàn toàn yên tĩnh, thất hoàng tử nheo hai con mắt lại. Bàn chân dẫm một cái bắt đầu lao lên trước. Nhảy lấy đà. Ôi, lục hoàng tử hít sâu một hơi. Lần đầu nhìn thấy đệ đệ nhảy quá độ cao 2 cm. Bộp, thất hoàng tử giống con bạch ôm lấy bao cát. Bé mập mạp cùng bao cát hợp lại làm một, đung đưa ở giữa không trung. Đại khái là cánh tay không chịu được trọng tải chính mình. Điện hạ dùng một bàn chân thử thăm dò trở xuống mặt đất. Chân không chạm đất, không dám nhảy xuống. Vì vậy bé mập mạp quay đầu hoảng sợ nhìn về phía Tiết Dao. Nhi thần muốn ôm, Long Ngạo Thiên này căn bản không quan tâm tôn nghiêm. Tiết Dao nhanh đi lên ôm bé mập mạp từ trên bao cát xuống. Ngũ hoàng tử cũng triệt để tuyệt vọng. Không luyện vô ảnh cước vẫn là luyện thiết xa trường. Thư đồng từ trong bọc hành lý lấy ra những tấm gỗ mỏng. Cung cấp đạo cụ cho ngũ hoàng tử thể hiện tài năng. Lục hoàng tử nhìn ngũ ca biểu diễn. Lập tức hưng phấn giơ hai tay lên hoan hô. Ngay sau đó lục hoàng tử liền tiến lên trước làm nền cho ngũ ca. Một trưởng giáng xuống. Tấm gỗ lông tóc không tổn hại. Ngũ hoàng tử lại bắt đầu truyền thụ kỹ xảo. Nói chút bí quyết chặt tấm gỗ. Nhóm tiểu thư đồng thay phiên giơ tấm gỗ. Chờ ngũ hoàng tử đến phá. Đến phiên Tiết Dao giơ tấm gỗ. Tay ngũ hoàng tử bổ xuống. Có thể là dùng sức quá mạnh. Tay bổ vào trán Tiết Dao. Bị tấm gỗ chặn phần lớn lực đạo. Kỳ thực Tiết Dao cũng không bị đánh đau. Nhưng ngũ hoàng tử lại sợ hãi đến hô to. A Dao. Ngươi không sao chứ A Dao? Mau gọi thái y, nhanh. Sắp xảy ra án mạng. Ngũ hoàng tử xông lại ôm cánh tay Tiết Dao, cưỡng ép đem hắn nằm xuống đất. Thần sắc bi thiết nói, là ta thất thủ, ngươi cố chịu đựng. Tiết Dao mặt không hề cảm xúc, nói, điện hạ, ta không sao, ngài đừng ghim cánh tay ta đau, đừng nói chuyện, ta biết. Ngũ hoàng tử rưng rưng sờ sờ chỗ trán bị chém trúng của Tiết Dao, nói, chúng Tiết Sa trưởng coi như không chết cũng sẽ biến đần độn. Đừng sợ, ta nhất định tìm thần y tốt nhất chữa khỏi cho ngươi. Thất hoàng tử nghe vậy, mặt bánh bao kinh sợ vạn phần, cấp tốc ngồi xổm xuống xem xét Tiết Dao chốc lát, tò mò ngẩng đầu nhìn Ngũ ca, hỏi, Dao Dao có thể càng ngốc hơn hả ca ca? Tiết Dao, người đời này cũng đừng nghĩ uống sữa bò vượng tử nữa nhé điện hạ. Ta sẽ đem một thùng nguyên sữa bò vượng tử ném bỏ. Bỏ ngay từ bây giờ. Biết được, có người sắp chết. Mấy người thái y viện khẩn cấp chạy đến. Xem như là bác sĩ hàng đầu toàn quốc đến hội chẩn hiện trường. Trải qua một trận víu mí mắt thăm dò mạch tượng. Thái y nói với Ngũ hoàng tử. Tiểu công tử thương thế không đáng ngại. Sao có thể như vậy chứ? Ngũ hoàng tử bởi vì quá tự tin uy lực Thiết Sa trưởng, cho nên không tín nhiệm thái y, ôm sát Tiết Dao vội vàng nói. Hắn nhất định bị nội thương nghiêm trọng. Nếu các ngươi không xem cẩn thận, hắn ngày mai sẽ hết thuốc chữa. Tiết Dao mặt không hề cảm xúc nói. Điện hạ, ta thật sự không có chuyện gì, ngài buông ta ra đi. Cánh tay sắp bị ngài nặn gãy. Hắn nhất định là bị nội thương. Các thái y không chịu nổi Ngũ hoàng tử tính bướng bỉnh, chỉ có thể mang Tiết Dao đi thái y viện hội chẩn kiểm tra. Kết quả vẫn là không có ngoại thương cũng không có nội thương. Ngũ hoàng tử vẻ mặt, ta không nghe, ta không nghe, các ngươi chờ xem ngày mai hắn sẽ thế nào. Ngũ hoàng tử tức đến phùng mang hồi cung. Hắn nguyền rủa chỉ hù dọa được một người, chính là đứa em bé nhỏ đơn thuần mập mạp thất đệ. Thất hoàng tử rất lo lắng ngày mai Dao Dao sẽ càng ngốc hơn. Bé lôi kéo Tiết Dao không buông tay, muốn hắn cùng về Thanh Khung Điện mới an tâm. Tiết Dao không thể làm gì khác hơn là cùng bé mập mạp trở về cung. Thời điểm đến cửa điện, bọn họ trùng hợp gặp tứ hoàng tử trước mặt đi tới, trong tay cầm hộp thức ăn. Vừa thấy mặt, tứ hoàng tử liền như gió xuân ấm áp cười nói với thất hoàng tử. Vừa vặn, tứ ca đưa món ngon đến cho đệ, chưa vào cửa liền bắt gặp. Nhanh tới xem một chút. Thất hoàng tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tứ hoàng tử. Khi hắn nâng hộp ngồi xổm trước mặt, trong nháy mắt, thất hoàng tử bỗng nhiên buông tay Tiết Dao, tức giận đi vòng qua tứ hoàng tử. Vào trong, điện hạ không cần. Thất hoàng tử vốn đối với tứ ca không có chán ghét. Từ lần trước tam hoàng tử đánh Tiết Dao, thất hoàng tử đối với tứ ca thân thiết tam ca cũng bắt đầu chán ghét. Đã đạt tới độ cao chưa bao giờ có. Mặt bánh bao cũng không để cho sờ. Tiết Dao thấy tứ hoàng tử lúng túng ngồi xổm tại chỗ cũ, vội vàng thay thất hoàng tử tiếp nhận hộp thức ăn, rồi đưa thái giám mang vào để điện hạ nếm thử. Ngài cố ý mang đồ ăn đến cho thất điện hạ, vào trong ngồi một chút không? Tiết Dao lần trước thấy vị tứ hoàng tử này cũng quan tâm bé mập mạp, cho nên đối với hắn không có địch ý. Dù sao trong nguyên tắc đây là một hoàng tử thân thế bi thảm, đi theo tam hoàng tử quá nửa là có nỗi khổ, huống hồ kết cục hắn thực sự đủ thảm, không cần thiết lúc này còn làm khó hắn. Tiểu thái giám chạy đến, đem hộp thức ăn đưa trả lại cho tứ hoàng tử, chuyển lời, thất hoàng tử nói không thích ăn cái này. Tứ hoàng tử sắc mặt khó coi tiếp nhận hộp đồ ăn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lần này Tiết Dao cũng lúng túng, vội vàng nói nhỏ với tiểu thái giám. Người nói với điện hạ, Dao Dao nhắn, ăn xong món ngon tứ ca đưa thì có sữa uống. Tiểu thái giám lập tức đi, nhanh chóng trở lại truyền lời. Tứ hoàng tử lộ ra nụ cười miễn cưỡng, không tin tưởng nhìn Tiết Dao đưa ra thứ không có sức mê hoặc. Lão thất lần này hiển nhiên là rất giận, một ngụm sữa làm thế nào dỗ được. Kết quả không bao lâu, thái giám chạy như bay ra, cười nói với tứ hoàng tử, điện hạ muốn nô tài lấy về, để cho ngài ấy nếm thử. Tứ hoàng tử trợn tròn mắt, nghe thấy bên cạnh có tiếng cười. Hắn quay đầu, chỉ thấy cười Tiết Dao rất tươi nhìn mình. Cách Trương.